Chương 405, mẹ thỏ nghịch tập. 7. Canh ba hỏa hệ là băng hệ khắc tinh, dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói một chút cũng không sai, nhưng là ngay tại sở bìm cùng phở là mẹ giờ tiếp xúc trong nháy mắt, cho thấy phở là mẹ giờ vậy mà lấy tốc độ cực nhanh thế yếu bị sở bìm đông kết, đám người thấy thế lập tức kinh hãi, chẳng lẽ liền chỉ vì sỉ cùn là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn liền có uy lực như vậy sao? Mẹ thỏ cũng đồng dạng kinh ngạc, bất quá kịp phản ứng về sau lập tức có hành động. Nhanh tránh đi muốn chạy trốn khả năng sao? Sỉ cùn sử dụng họa tờ bùn xệ nhìn xem chạ gì giật muốn chạy trốn. Đây cũng là Dương đã sớm dự liệu được. Đối sỉ cùn ra lệnh, cho thấy sỉ cùn nghe tiếng về sau. Trong miệng ngừng tụ ra to lớn thủy cầu. Sau đó đột nhiên bộc phát, mục tiêu lại không phải chạ gì giật mà là trước kia bị kết thành khối băng hỏa diễm. To lớn khối băng rơi xuống đồng thời, bị họa tờ bùn xệ đánh trúng. Phịch một tiếng nổ tung lên. Lập tức khối băng mảnh vỡ vẩy ra ra, rồi rít bắn về phía chạ dị dợt. Chạ dị dợt lập tức cảm giác bi thống chuyển đến mãnh liệt đau đớn, sau đó đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Lần này lấy tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo chạ dị dợt cũng không có cách nào nhanh chóng khôi phục, lại chính là trở thành xì cùn bia sống. Xì cùn sử dụng sau cùng hỉ rổ tùm ầm hỉ rổ tùm bộc phát, tráng kiện cột nước đâm vào mới vừa từ cưới lên bỏ dậy chạ dị dợt trên thân. Lập tức đem chạ dị giật đè ép đâm vào mẹ thỏ hậu phương trên vách tường. Hỏa hệ chạ dị giật bị loại cường độ này hí rổ bùn đánh trúng, nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu lời nói là không thể nào. Mẹ thỏ thấy thế vươn tay, lập lòe quang mang đem bị đinh ở trên vách tường chạ dị giật chậm rãi để xuống. Bỡ lặt tỏa sệ ngươi lên chạ dị giật bị đánh bại, mẹ thỏ cũng không có vì vậy mà bối rối, đối bên cạnh bỡ lặt tỏa sệ ra hiệu đạo. Mà thấy được đồng bạn của mình bị đánh bại, bờ lặt tỏa sệ cũng không sợ hãi chút nào, đấu trí cao đi ra ngoài, tràn ngập khí thế hô lớn một tiếng. Lần này mẹ thỏ không tiếp tục để bờ lặt tỏa sệ tự do hành động. Bờ lặt tỏa sệ sử dụng dạ tịt sở tịt ít trả sẻn sổ gì, bờ lặt tỏa sệ nghe tiếng lập tức co lại đến trong mai rùa, sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó hướng phía sỉ cùn mà đi. Đã thấy Dương tỉnh táo mở miệng nói. Sỉ cún lập tức hai mắt vừa mở, hai đạo quang mang hình thành một đạo kim sắc cồn phở sỉ ẩn lưới, trong nháy mắt đem bờ lặt tỏa sệ bao khỏa ở bên trong, sau đó đem bờ lặt tỏa sệ văng ra ngoài, cũng may bờ lặt tỏa sệ là nút ở trong mai rùa, không có bị cái này một thế mà mất đi năng lực chiến đấu. Khi rồ tùm mẹ thỏ thấy thế biết muốn cận thân không thể nào, sử xuất uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu muốn một quyết thắng thua, bất quá nếu là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cùng phổ thông bổ kẻ mẩn so đấu tuyệt chiêu uy lực sẽ thua, cái kia thật đúng là thật sự phiền não. Mà lại sỉ cùn sẽ thủy hệ tuyệt chiêu nhưng cùng bình thường thủy hệ tuyệt chiêu không giống chứ Ultimate sở trệ ảm ẩm không sai liền là Ultimate sở trệ ảm. Tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, Dương đã sớm để mì lọ tiệp cùng gỗ đục tại sỉ cùn trước mặt che giấu qua, sợ hai thán phục tại tuyệt chiêu uy lực sỉ cùn cũng không có để Dương thất vọng. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn quả nhiên so với bình thường bổ kẹ mẩn càng có hơn thiên phú, nhẹ nhõm học xong, Ultimate sở trệ ảm tuyệt chiêu, mà lại trọng yếu. Nhất chính là, sỉ cùn học được đồng thời, cùng gỗ đục mi lỏ tiệp khác biệt. Đối với dòng nước siêu cường khống chế thiên phú, khiến cho sỉ cùn nhẹ nhõm nắm giữ một chiêu này, cũng mà lại hoàn mỹ khống chế, sẽ không theo gỗ đục còn có mi lỏ tiệp, xuất hiện khống chế vấn đề, uy lực xuất hiện lớn nhỏ biến hóa, cũng bởi vì như thế. Sỉ cùn cũng chỉ đạo gỗ đục cùng mì lò tiệp tuyệt chiêu thuần thục sử dụng. Ultimate sở trệ ảm cùng hì rổ tùn tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Hì rổ tùn trực tiếp bị áp chế, Ultimate sở trệ ảm áp chế hì rổ tùn sau đó đâm vào bờ lặt tỏa sệ trên thân, uy lực cường đại, trực tiếp đè ép bờ lặt tỏa sệ đánh tới sân bãi hậu phương trên khán đài. Tuyệt chiêu bên trong lẩn chứa dò xét lượng nước từ trên khán đài lưu lại, hình thành một đạo màn nước. Đây là cái gì tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn làm sao có thể có ta không biết tuyệt chiêu trên cái thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào, chính như ngươi sẽ xuất hiện ở đây, thế giới này cũng có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng, một chiêu này chính là ta cùng ta bổ kẹ mẩn cộng đồng sáng tạo ra tuyệt chiêu, uy lực của nó cho bổ kẹ mẩn tự thân mang tới trợ giúp, hoàn toàn chứng minh ngươi ý nghĩ liền là sai lầm, bổ kẹ mẩn cùng nhân loại cùng một chỗ cũng không phải là sai lầm. Dương thấy thế tiến lên. Một bước mở miệng nói, vô luận là sáng tạo vẫn là bị sáng tạo, kỳ thật đều không có sai, mẹ thỏ làm như vậy cũng không sai, muốn nói sai hay là tìm dọc kẹt, những này vận rủi sinh ra đều là bọn hắn tạo thành, một ngày nào đó bọn hắn sẽ gieo gió gặt bão, nhưng là bổ kẻ mẩn nhóm lại là vô tội. Sáng tạo chỉ cần là sáng tạo ra, đều là không nên tồn tại. Đã như vậy, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi sáng tạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một câu tựa như là khơi gợi lên mẹ thỏ hồi ức cùng lửa giận, cho thấy mẹ thỏ hai mắt lập lòe ra quan mang, sau đó thân thể chậm rãi bay lên, trên thân khuyết tán quan mang, bao phủ tại trạ dị giật trên người của bọn nó, nguyên bản bị thương ba con bổ kẹ mẩn vậy mà từ từ khôi phục lại. Tới đi chứng minh thực lực của các ngươi so bản tôn càng cường đại thời điểm đến, chiến đấu đi ra lệnh một tiếng, ba con bổ kẹ mẩn đồng thời liền xông ra ngoài, Dương thấy thế biết hiện tại mẹ thỏ bị lửa giận, mà sau một khắc một trận động tĩnh khổng lồ truyền đến, đám người quay người cho thấy, đại sảnh dưới mặt đất, từng cái bổ kẹ mẩn từ mặt đất toát ra, đây là máy kia dĩ vãng thu thập, cái khác bổ kẹ mẩn gen sinh ra sáng tạo ra bổ kẹ mẩn, trong đó cũng có một chút cùng mọi người bổ kẹ mẩn. Trạ dị giật còn có biện pháp chiến đấu sao? Thấy cảnh này, xạ tổ xì đối bên người trạ dị giật mở miệng nói. Trạ dị giật nghe tiếng kiên định điểm một cái. Rất tốt, lên đi. Xạ tổ xì thấy thế cao hứng mở miệng nói. Sau đó bao quát xạ cụ gì hải đám người bổ kẹ mẩn cũng đều liền xông ra ngoài, cùng mẹ thỏ sao chép được bổ kẹ mẩn đại quân chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà Dương thì đứng ở trong sân cùng mẹ thỏ rằng co lấy. Tới đi để ta mở mang kiến thức một chút. Người gây nên sức sáng tạo lượng. Sau đó mẹ thỏ nhìn thẳng Dương mở miệng nói, trên thân bỗng nhiên lập lòe hào quang màu xanh lam, sau đó chung quanh thân thể tạo thành một tầng màu lam hình tròn vòng bảo hộ. Là mẹ thỏ thần thánh vòng bảo hộ, là mẹ thỏ cùng mẹ sở trường tuyệt chiêu, người nào công kích, đều không có cách nào đột phá vòng bảo hộ. Chú thích, mẹ thỏ cùng mẹ cho người ấn tượng khắc sâu nhất hẳn là, biến thành hai cái quang cầu tương hố va chạm. Còn có liền là cuối cùng uy lực mạnh mẽ đến đem xạ tổ xỉ biến thành tảng đá một chiêu kia, nhưng là đều không có kỹ càng giới thiệu cùng danh tự, tại tư liệu của bọn nó bên trong cũng không có cùng cái này hai chiêu tương đối đối ứng, cho nên cái này hai chiêu danh tự, cái bình sẽ tự mình nghĩ một cái.